Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 567, Thanh Nguyên Tử. Tại thời khắc này, Tần Phong cưỡng ép đem cái này ba loại khác biệt bổn nguyên dung hợp lại cùng nhau. Nhưng đã là dự định mượn nhờ bổn nguyên chi diệt sinh ra lực lượng đến đối kháng cái này Sử Thiên Đô. Kia uy thế kinh khủng khiến cho nguyên bản dự định muốn đối Tần Phong động thủ Sử Thiên Đô nơi này cũng đều có lấy một vệt kinh hãi. Đáng chết, kẻ này thể nội thế mà có nhiều như vậy bổn nguyên tồn tại. Bất quá chỉ bằng ngươi này ba loại bổn nguyên, nghĩ muốn trọng thương ta vẫn là có chút rất không có khả năng. Ngươi ta ở giữa chênh lệch, không phải là điểm ấy thủ đoạn liền có thể bù đắp. Sử Thiên Đô cười lạnh nói, mặc dù ba loại bổn nguyên cấp bậc lực lượng bạo tạc bắt đầu phi thường khủng bố, nhưng là cái này cũng không có thể chân chính uy hiếp được Trung Giai Thần Tôn. Trung Giai Thần Tôn cường hãn xa không phải Tần Phong hiện nay cái này cảnh giới có thể so sánh được. Không đủ a, vậy liền lại đến chút a. Tần Phong thì thào, âm thanh đúng là có chút khàn khàn. Hắn đem trong cơ thể mình thần vương trên đạo đài thánh khiết bổn nguyên, thần vương bổn nguyên cùng với kia thuộc về âm giới chi lực bổn nguyên đều dung hợp quy nhất, cuối cùng ở Tần Phong lòng bàn tay hình thành rồi một đoàn sáu màu quả cầu ánh sáng. Kia quả cầu ánh sáng hỗn loạn như hỗn độn đồng dạng, ba động nội liễm, nhưng là làm Sử Thiên Đô ánh mắt rơi vào kia hỗn độn quả cầu ánh sáng trên về sau, liền nhịn không được có chút kinh hãi, tê cả da đầu. Sử Thiên Đô có một loại dự cảm, nếu như tùy ý kia hỗn độn quả cầu ánh sáng bạo tạc nói, có thể sẽ đem hắn oanh giết thành cặn bã. Tần Phong ở đem cái này hỗn độn quả cầu ánh sáng ngưng tụ ra về sau, khí tức trong nháy mắt liền uể oải xuống dưới, liên đới lấy khuôn mặt của hắn cũng ở cấp tốc già yếu. Cánh tay trở nên nhiều nếp nhăn, giống như là một cái lão già đồng dạng. Cái này sáu màu hỗn độn cầu là Tần Phong đem trong cơ thể mình sáu loại bổn nguyên ngưng tập hợp một chỗ mới hình thành. Bổn nguyên tại tu sĩ mà nói, liền như nước đối sinh mệnh mà nói tầm quan trọng. Không có rồi bổn nguyên chi lực, liền như đem một cái phàm nhân huyết dịch cả người dành thời gian đồng dạng. Sinh cơ sẽ nhanh chóng trôi qua, cho đến suy kiệt, đây là ngưng tụ rồi Tần Phong sinh mệnh một kích. Tại thời khắc này, hắn vui mừng là dự định lợi dụng chính mình sinh mệnh lực đem Sử Thiên Đô trọng thương. Tần Phong rõ ràng, chờ hắn đem một kích này ném ra thời điểm, hắn thọ nguyên đã bị tiêu hao rồi trăm vạn năm, liền xem như ở sau trận chiến này hắn có thể còn sống sót, cũng chỉ còn lại rồi mấy chục năm sinh mệnh. Một kích này vừa mới ngưng tụ ra, liền để Sử Thiên Đô sắc mặt tái nhợt, toàn bộ giác đấu trường thiên địa ầm vang sập lún xuống dưới, như một cái lỗ đen đồng dạng. Sử Thiên Đô sắc mặt tuyệt vọng, một cái tu sĩ liều chết một kích kinh khủng cỡ nào. Tần Phong loại này không muốn mạng phản công, để Sử Thiên Đô trong lòng phát lạnh. Cái này nguy cơ sinh tử so trước kia hỏa tinh hạt châu còn muốn nồng đậm. Sử Thiên Đô có dự cảm, hắn tay kiếp khó thoát. Oanh, kia hỗn độn quả cầu ánh sáng đụng vào ở Sử Thiên Đô trên thân. Kia bạo tạc sinh ra ba động trực tiếp đem Sử Thiên Đô nhục thân phá hủy rồi sạch sẽ. Sử Thiên Đô liều mạng thôi động trong cơ thể mình tất cả bổn nguyên, nhục thân trong nháy mắt bị ngưng tụ ra. Thần tôn cường giả nhục thân cùng linh hồn quy nhất, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể tiêu hao bổn nguyên tái tạo nhục thân. Mà bởi vì nhục thân cùng linh hồn quy nhất, cho nên dẫn đến rồi thần tôn cường giả có một loại năng lực đặc thù, tích huyết trùng sinh. Chỉ cần một giọt máu vẫn còn tồn tại, liền có thể dựa vào bổn nguyên chi lực một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Oanh, nhưng là Sử Thiên Đô nhục thân vừa mới ngưng tụ ra, lại bị kia ba động khủng bố chỗ chôn vùi. Sử Thiên Đô lại lần nữa vận dụng bổn nguyên ngưng tụ nhục thân, lại lần nữa bị hủy diệt. Hủy diệt cùng trọng sinh, Sử Thiên Đô ở đường danh sinh tử giấy rùa, như là cùng tử thần ở chạy nhanh, chỉ cần thoáng chậm hơn một điểm, một giọt máu cuối cùng bị bốc hơi, Sử Thiên Đô liền sẽ hoàn toàn chết đi. Kia dư ba không chỉ là đem Sử Thiên Đô nơi này phá hủy, liên đới lấy toàn bộ giác đấu trường đều hiểm chút bị tung bay. Kia kinh khủng năng lượng như bão táp đồng dạng quét sạch thiên địa. Không tốt, hỗn độn bão táp đến rồi. Trên khán đài, vô luận là kia chút thái thanh thánh vực đệ tử cùng trưởng lão, lại hoặc là kia chút cấp một thế lực chi chủ, đều bỏ mạng mà chạy. Bọn họ thật sâu rõ ràng, nếu như bị kia dư ba quét ngang nói, sợ là sẽ phải miểu sát thành cho bụi. Ngay tại kia dư ba dự định quét ngang thiên địa, che diệt sinh linh thời điểm, chỉ thấy được một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Còn có thở dài một tiếng quanh quẩn ở chỗ này mấy chục ngàn tu sĩ bên tai. Ai, chỉ thấy được kia một đạo thanh quang hóa thân thành một người mặc ba màu đạo bào người trung niên, cái kia trung niên người toàn thân không có tu vi ba động. Đứng ở nơi đó như là cùng thiên địa hợp nhất, tựa như không già bất hủ tồn tại. Cái kia trung niên nam tử thở dài như một trận tiếng gầm, quét sạch ra đến, đem thời không cho đóng băng. Nguyên bản uy thế kinh khủng hỗn độn ba động cũng ở bị cái kia trung niên nam tử dừng lại mà ngay tại chỗ, thế giới đều giống như là đứng im rồi đồng dạng. Kia chút thần tôn cường giả đang bị dừng lại trước đó, trên mặt còn có hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bát đại phong chủ mắt sáng như đuốc, ánh mắt ở giữa như có chỗ minh ngộ. Hách Lý An cùng Sử Thiên Đô hai người vậy sắc mặt đều đại biến. Toàn bộ thế giới, chỉ có kia già nua Tần Phong cùng cái kia trung niên nam tử không có bị dừng lại. Tựa như là du đi ở thời không bên ngoài hành giả. Ngươi là, Tần Phong nâng đầu lên, nhìn qua kia người mặc ba màu đạo bào trung niên nam tử, nghi hoặc hỏi nói. Hắn nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam tử cùng thiên địa hợp nhất khí chất, đồng tử đột nhiên co lại. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem, trước mắt cái này người mặc ba màu đạo bào trung niên nam tử so đỉnh cấp thần tôn còn phải cường đại hơn, nhưng đã là siêu thoát thiên địa, gần như không chết tồn tại. Bị cái này trung niên nam tử nhìn chằm chằm, Tần Phong có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Lúc trước từ Jehovah trên người, Tần Phong cảm nhận được rồi loại ba động này. Từ hoàng nữ trên người, hắn vậy cảm nhận được rồi loại ba động này. Từ kia bái chiến thần đình lão quái vật trên người, Tần Phong vậy cảm thụ qua loại ba động này. Hiển nhiên, người này tu vi miêu tả sinh động, chủ thần cấp cường giả. Ta tên Thanh Nguyên Tử, có lẽ người chưa từng nghe nói tới tên của ta chứ. Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo cái thân phận này, ngươi hẳn là biết rõ. Kia người mặc hắc bạch cho ba màu đạo bào trung niên nam tử mở miệng nói, nụ cười ấm áp. Bất quá cái này trung niên nam tử rơi vào Tần Phong trong lỗ tai, lại là để Tần Phong ra đầu sắp vỡ. Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo, Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo, đây chính là trên phiến đại lục này thậm chí toàn bộ thần giới nhất thân phận cao quý a. Bực này nhân vật phóng nhãn toàn bộ thần giới đều là đại nhân vật, ở Bắc đại lục trên cũng chỉ có Vạn Yêu Động động chủ cùng với Bắc Hàn thần vực Bắc Hàn chủ thần mới có thể tới sánh ngang. Tiểu gia hỏa, người náo ra động tĩnh nhưng là không nhỏ, là muốn đem này lần thánh hội cho hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Kia người mặc ba màu đạo bào trung niên nam tử cười rồi cười, đi đến Tần Phong bên thân, tay hắn bên trong bấm niệm pháp quyết, một sợi ba động kỳ dị tràn ngập ở Tần Phong toàn thân. Rầm rầm rầm, chỉ thấy được nguyên bản từ Tần Phong nơi đó gào thét mà ra, tràn ngập giữa thiên địa sáu màu hỗn độn sóng ánh sáng bị từ từ thu liễm, giống như là một đầu vực sâu kình há miệng một nuốt. Vô cùng vô tận thiên địa đều bị đặt vào bụng bên trong. Kia chút khuếch tán ra đến năng lượng đều bị thu hồi rồi thanh nguyên tử trong tay. Nguyên bản dừng lại thời không vậy theo lấy thanh nguyên tử nơi này thu liễm hỗn độn ba động mà. Khôi phục bình tĩnh, kia chút hủy diệt lực lượng toàn bộ đều bị đặt vào đến thanh nguyên tử trước mặt. Một lần nữa hóa thành rồi sáu màu hỗn độn quả cầu ánh sáng. Một màn này nhìn, giống như là thời không chảy ngược rồi đồng dạng. Thiên địa vạn vật đều quy thuận tại chỗ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Chủ thần cường giả, chủ thần cường giả, cái này là chủ thần cường giả a. Tần Phong ở một bên, nhìn lấy kia vẫy tay một cái thời không chảy ngược thanh nguyên tử. Nắm đấm nắm chặt, hô hấp dồn dập, hắn nguyên vốn cho là mình có thể đạt tới thần tôn cấp chiến lực. Đã là đầy đủ rồi, có thể xưng là cường giả. Hiện tại xem ra, thần tôn cường giả ở đầu sỏ trước mặt tính toán rồi cái gì? Loại thủ đoạn này, liền xem như thiên quân vạn mã thần tôn đến đây cũng chỉ có che diệt phần. Điều này cũng làm cho Tần Phong rõ ràng rồi. Cấp một thế lực cùng siêu cấp một thế lực ở giữa chênh lệch. Căn bản cũng không phải là thần tôn số lượng, chỉ là cái này một tôn chủ thần cấp cường giả. Chính là 100 cái cấp một thế lực cộng lại đều không đủ. Sau đó kia chút năng lượng bị thanh nguyên tử cưỡng ép chia rẽ rồi mờ. Theo vào đến Tần Phong thể nội, đây là ngươi lực lượng, còn trả lại cho ngươi a. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, kia sáu đạo bổn nguyên quy về tại chỗ, bởi vì thanh nguyên tử giải trừ rồi thời không phong ấn. Cho nên khiến cho nguyên bản bị dừng lại thời không, cùng với thời không ở giữa người đều quy thuận tại chỗ. Kia chút thần tôn cường giả thấy nguyên bản đã tới gần bên cạnh hủy diệt bỗng nhiên tiêu tán. Ngu ngơ rồi xuống dưới. Phát xảy ra cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa mới ta không phải là đều muốn bị hủy diệt rồi hả? Vì cái gì bây giờ lại không có việc gì? Ta đây là đi đến địa phủ giới rồi hả? Vô luận là thái thanh thánh cảnh tu sĩ, vẫn là kia chút cấp một thế lực chi chủ, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết rõ nguy cơ sinh tử tại sao lại đột nhiên biến mất. Khi mọi người xê dịch ánh mắt, mới là phát hiện nguyên bản bừa bộn một mảnh giác đấu trên trận. Xuất hiện rồi một cái trung niên nam tử, cái kia trung niên thân người xuyên đen, trắng, bụi ba màu đạo bào, tựa như là một cái tu sĩ ba cái mặt đồng dạng. Cái kia trung niên nam tử toàn thân cùng thiên địa hợp nhất, khiến cho cái kia trung niên nam tử nhìn cùng phàm trần bên trong người không khác chút nào. Nếu không phải là kia khí chất siêu thoát, sợ là ai cũng sẽ không chú ý tới cái kia trung niên người tồn tại. Nhìn thấy kia thanh nguyên tử về sau, kia chút cấp một thế lực chi chủ mới giật mình rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Mà thái thanh thánh cảnh kia chút trưởng lão cùng đệ tử nhóm càng là sắc mặt cung kính. Nơi này bên trong, chỉ có một người không nhìn thấy cái này trung niên nam tử tồn tại. Ở Tần Phong đối diện, nguyên bản đang đứng ở thời khắc sống chết, liều mạng giãy giụa Sử Thiên Đô vậy sững sờ, làm nguy cơ sinh tử sau khi giải trừ. Sử Thiên Đô nhìn lấy chính mình bàn tay, cười ha ha, ha ha, bản tọa không chết. Sử Thiên Đô lại nhìn đến rồi cùng hắn tương đối Tần Phong. Tần Phong nơi đó vẫn như cũ là da thịt nhiều nếp nhăn, tựa như là gần đất xa trời lão già đồng dạng. Tần Phong tiểu nhi, chết đi cho ta. Sử Thiên Đô cười ha ha, định phải tiếp tục ra tay. Tần Phong một mảnh yên tĩnh, lắc lắc đầu, tựa hồ là cũng không thèm để ý. Đối đãi Sử Thiên Đô ánh mắt, cũng giống là đối đãi đồ đần đồng dạng. Cái khác mấy vị phong chủ đứng ở trên trời, nhìn về phía dưới thời điểm sắc mặt cung kính, bởi vì thanh nguyên tử liền đứng ở Sử Thiên Đô sau lưng. Hừ, ở ta trước mặt, ngươi còn muốn quát tháo. Hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên quanh quẩn giữa thiên địa, kia hừ lạnh như pháp tắc chi khóa đem Sử Thiên Đô cho giam cầm mà ngay tại chỗ, khiến cho Sử Thiên Đô không thể nhúc nhích. Tên vương bát đàn nào dám quản? Sử Thiên Đô nghĩ muốn giận mắng, nhưng mà khi hắn nhìn thấy phía sau của hắn kia một bộ ba màu đạo bào trung niên nam tử về sau, liền ngốc trệ rồi xuống dưới. Trưởng giáo đại nhân, Sử Thiên Đô, người này phong chủ làm thật đúng là xứng chức a. Thanh Nguyên Tử ung dung thở dài nói, kia thở dài ở giữa có lấy một vệt thất lạc, hiển nhiên là đối cái này Sử Thiên Đô sở tác sở vi vô cùng thất vọng. Rơi vào Sử Thiên Đô bên tai, lại làm cho Sử Thiên Đô lưng phát lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?